Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Thiên Tím Tưởng đi theo cô cùng nhau học y. Cô, là Thiên Kình mắt vụng về, không có nhận ra cô tới, cô là biết chúng ta thân phận, mới cho Tuyết Nhi trị liệu sao? Lạc Thiên Kình cười nói, theo cảm xúc biến hóa. Lâm Vân Tịch một đôi như mặt nước sáng ngời mắt đẹp. Chớp động thanh triệt u quang, đáy mắt xẹt qua một mạt động lòng người ý cười. Ân, các ngươi chưa từng có gặp qua ta, tự nhiên không nhận biết ta. Này không trách các ngươi, lần này ta đi Bích Hải Đại Lục, gần nhất là có việc. Thứ hai, ta cũng sẽ đi một chuyến Lạc Thành, cùng các ngươi trông thấy mặt. Mẫu phi tuổi tác lớn, rất nhiều năm đều không có rời đi quá Minh Nguyệt Cung. Liền muốn cho ta lần này đi Bích Hải Đại Lục cùng đại gia nhận thức một chút, Lâm Vân Tịch vừa nói. Vừa hướng giường biên đi đến, trên giường tiểu giải tội đã ngủ say. Lâm Vân Tịch lấy ra băng phách thần châm, chát nhập tiểu giải tội đàn trung huyệt. Lạc Thiên Tím nhìn Lâm Vân Tịch chát hảo châm. Nàng cười đi qua đi nói. Cô, Thiên Tím có một cái thỉnh cầu. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, nói, Thiên Tím, ngươi nói đi. Lạc Thiên Tím thần thái phi dương, sắc mặt hồng nhuận, giữa mày phiếm vui sướng sáng rọi, giọng nói của nàng chân thành mà nói. Cô, Lạc Tuyết nãi nãi thường xuyên ở tin thượng nói, cô y thuật tinh vi, sắp chết người, nhục bạch cốt, Thiên Tím tưởng đi theo cô học y, hành y tế thế. Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc, nàng hỏi, Thiên Tím, Lạc gia là luyện khí thế gia, ngươi như thế nào sẽ muốn học y đâu? Học y quá trình thực dài lâu, không phải một năm hai năm có thể học được, mà là muốn kiên trì bền bỉ, không có cái mười mấy năm công phu, chính là dược liệu, ngươi cũng không nhất định có thể song toàn nhận thức, nơi này dược liệu hơn 1.000 vạn loại, đan dược phối phương càng là thiên biến vạn hóa. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói. Nàng ở hiện đại y thuật, chỉ đau đầu náo nhiệt, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này thời không, nhiều nhất chính là thiên biến vạn hóa độc dược, cùng với bị các loại công pháp gây thương tích miệng vết thương cập tâm mạch. Cần thiết phi thường quen thuộc dược liệu cùng độc dược, mới có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Lạc Thiên Tím đưa ra ý nghĩ như vậy. Chính là Mạc Văn Quân cùng Lạc Thiên Kình cũng phi thường kinh ngạc. Tím Nhi, ngươi vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Liền như cô nói, chúng ta Lạc gia chính là luyện khí thế gia. Chuyện này nếu là bị cha đã biết, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Lạc Thiên Kình ngữ khí thực nghiêm túc. Bọn họ tuy rằng đều là hỏa hệ tu luyện giả, nhưng đều là luyện khí sư. Lạc gia ở luyện khí thượng rất có thành tựu. Mấy trăm năm đi qua, ở Bích Hải Đại Lục, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Sinh ý thịnh vượng, Lạc Thiên Tím nhìn thoáng qua Lạc Thiên Kình, đáy mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, nàng đôi tay có chút co quắp bất an rảo ở bên nhau. Nàng không phải đặc biệt thích luyện khí, những năm gần đây, nàng ở luyện khí thượng, vẫn luôn không có đột phá, nàng còn minh bạch chính mình thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu kém. Nếu như vậy, nàng muốn lợi dụng chính mi nhỏ hệ tu luyện tới trở thành một người luyện đan sư, đại ca. Tím Nhi đã nghĩ kỹ rồi. Tím Nhi tưởng đi theo cô học y. Nếu chúng ta Lạc gia có một cái giống cô giống nhau lợi hại y sư. Như Tuyết Nhi, liền không cần vô tội gặp như thế nhiều tội, ở biết cô thân phận lúc sau. Nàng liền lập tức làm quyết định này. Lạc Tuyết nãi nãi mỗi một phong thơ đều không rời đi cô. Cô ở Lạc gia, già trẻ lớn bé, không người không biết, không người không hiểu, nàng vẫn luôn đều có ý nghĩ như vậy. Nàng cũng muốn học y, nàng muốn làm y sư. Mạc Văn Quân nhìn thoáng qua chính mình phu quân, khuyên nhủ, Thiên Kình, Tím Nhi đối luyện khí luôn luôn không thích. Tím Nhi nói đúng, chúng ta Lạc gia chính mình có luyện đan sư. Kia tổng so tìm bên ngoài giấu giếm dã tâm hảo, Tím Nhi thích, khiến cho Tím Nhi đi theo cô học đi. Lạc Thiên Tím vừa nghe, cảm kích nhìn đại tẩu liếc mắt một cái, ánh mắt vừa khẩn cầu nhìn đại ca. Lạc Thiên Kình rũ mắt. thật sâu mà hít một hơi. Văn Quân nói cũng có đạo lý. Rốt cuộc luyện khí, yêu cầu rất cường đại tinh thần lực đều dùng ở luyện khí thượng. Bọn họ tu vi tinh thần đều rất chậm, Lạc Thiên Kình nhìn muội muội. Nói, Tím Nhi, tuy rằng ngươi muốn học y, nhưng cũng muốn cô nguyện ý giáo ngươi mới được. Cô thân là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, lại như thế nào sẽ có thời gian dạy dỗ ngươi? Lạc gia rất lớn, nhưng dòng chính một mạch người, cũng không phải mỗi người đều là thiện lương. Lợi ích của gia tộc, các loại phân tranh, sóng ngầm kích động, hơi có vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lạc Thiên Tím vừa nghe, mặt mày vui vẻ, chỉ cần đại ca đồng ý, cha nơi đó liền không thành vấn đề. Đại ca luôn có biện pháp thuyết phục cha. Nàng lại nhìn Lâm Vân Tịch khẩn cầu nói. Cô, Thiên Tím tưởng cùng cô cùng nhau học y, cô nhận lấy Thiên Tím đi. Lâm Vân Tịch vừa nghe, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thiên Tím, cái gọi là y giả nhân tâm, nếu ngươi muốn học y, nhất định phải có một viên nhân nghĩa chi tâm. Y độc song hành, nhưng cứu người, cũng có thể dùng để giết người. Ta chưa bao giờ sẽ sát người tốt, nhưng người xấu, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta y người, nhưng cũng giết người. Nàng băng phách thần châm, có thể giết người, cũng có thể hoạt tử nhân. Nàng trước này cũng không phải cái gì người tốt. Nói cách khác, tại đây cả lớn nuốt cả bé trong thế giới, người tốt khó làm, nếu có thể thủ vững trụ chính mình nguyên tắc, đã thực không tồi. Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, tuyệt mỹ dung nhan thượng, phẳng phất có nguyệt hoa thanh huy ở lưu truyền, ôn hòa như ngọc, tươi mát thoát tục, làm người nhìn liền không rời được mắt. Lạc Thiên Tím ánh mắt vẫn luôn đi theo Lâm Vân Tịch đi. Cô thị phi rõ ràng, mình biện thiện ác, thế gian vạn vật đều là nháy mắt biến hóa. Cô cách làm, Tím Nhi thực thưởng thức, mọi việc dụng tâm đi làm, không thẹn với lương tâm liền cũng đủ. Này đó đạo lý, nàng đều hiểu, đặc biệt ở Lạc gia, nàng thấy được các loại âm mưu quỷ kế, những cái đó gia tộc phân tranh, người lừa ta gạt, làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Còn không bằng đi theo cô một lòng học tập y thuật. Như vậy ngược lại quá càng vui vẻ một ít. Thiên Tím, làm cô giáo người y thuật cũng có thể, bất quá cô sẽ không ở Bích Hải Đại Lục đãi quá dài thời gian. Mấy tháng có lẽ liền đi trở về. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Vân Tịch càng muốn biết, nàng có bao nhiêu bền lòng. Cô, Tím Nhi liền cùng cô cùng nhau hồi Huyền Thiên Đại Lục. Cô đi đâu? Tím Nhi liền đi theo cô đi đâu? Nàng nếu muốn học y, liền sẽ kiên trì đến cùng. Vừa lúc nàng cũng có thể đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, vậy được rồi. Ta đáp ứng ngươi, ngươi về sau liền theo bên người, từ cơ bản nhất bắt đầu học. Lâm Vân Tịch nói xong, lấy ra một quyển y thư đưa cho Lạc Thiên Tím, nói, đây là nhân thể huyệt vị đồ, còn có tâm mạch kinh lạc đồ, trước nhớ kỹ này đó huyệt vị, ta ở giáo ngươi mặt khác, đa tạ cô. Lạc Thiên Tím kích động tiếp nhận Lâm Vân Tịch quyển sách trên tay. Cắt gào nắm trong tay, không nghĩ tới cô thật sự đáp ứng nàng, ngươi cũng không cần cao hứng quá. Sớm, nếu ngươi không có thiên phú, ta sẽ không ở trên người của ngươi lãng phí thời gian. Lâm Vân Tịch cũng không phải đả kích nàng. Rốt cuộc luyện đan cũng là yêu cầu thiên phú, là hỏa hệ tu luyện giả, không thể luyện đan cũng có khối người. Lạc Thiên Tím vừa nghe, trên mặt tươi cười không có bao lớn biến hóa. Nàng đối chính mình rất có tin tưởng, cô yên tâm, Tím Nhi đối chính mình rất có tin tưởng, Lạc Thiên Tím tin tưởng 10 phần mà nói. Hết chương.